Tốt nhất con dê, chương 908, ngàn người chỉ trỏ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lý Thiên Hủ nghe vậy lúc này mới đi nhanh lên đến một bên tiếp khách khu. Đem trên bàn trà một phần văn kiện lấy tới đưa cho Lâm Vũ. Ngẩng đầu, lực lượng 10 phần nói ra. Gia Vinh, chúng ta kiểm nghiệm bộ đội cái này mấy đám dược vật tiến hành cẩn thận kiểm tra bộ phận. Khẩu phục dịch chất lượng. Nhưng không có bất kỳ vấn đề, cho dù là từ thành phần vẫn là từ mỗi loại dược tài hàm lượng mà nói. Đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ồ, Lâm Vũ nghe vậy cũng là sắc mặt vui mừng. Mặc dù hắn đã sớm biết nhà mình khẩu phục dịch tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thế nhưng nghe được thông qua kiểm nghiệm kết quả xác nhận, trong lòng vẫn là hết sức cao hứng. Tiếp nhận xét nghiệm đan nhìn kỹ một phen. Phát hiện quả nhiên mỗi một vị dược tài hàm lượng đều không có vấn đề. Lúc này lúc trước vô cùng khẩn trương Diệp Thanh Mi khi nhìn đến kết quả này sau đó sắc mặt cũng lập tức hòa hoãn mấy phần. Tối thiểu chứng minh nàng công việc không có sơ sẩy. Không phải nàng hại chết những bệnh nhân kia. Gia Vinh, nếu chúng ta khẩu phục dịch không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đây cũng là nói, bọn hắn sở dĩ sinh bệnh. Cùng chúng ta khẩu phục dịch không quan hệ, Lý Thiên Hủ trầm mặt nói ra, chỉ bất quá những người này bởi vì phát hiện chính mình cũng uống qua trường sinh khẩu phục dịch. Cho nên một cách tự nhiên liền đem tội danh xếp vào đến trên đầu chúng ta. Chấm, thế nhưng là ta cùng bệnh viện người phụ trách tán gẫu qua. Những bệnh nhân này máu trong cơ thể xét nghiệm thời điểm. Xác thực chỉ phát hiện chúng ta khẩu phục dịch bên trong dược vật thành phần. Cũng liền nói rõ, tại phục dụng khẩu phục dịch trong lúc đó, bọn hắn xác thực không có dùng quá những dược vật khác. Lâm Vũ nhìn xem trong tay kiểm nghiệm kết quả, sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng vô cùng. Lông mày nhíu chặt, một thời gian có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vừa rồi đi bệnh viện nhìn qua những bệnh nhân này. Có thể khẳng định là đám này bệnh nhân khí quan suy kiệt đúng là bởi vì trong dược vật độc gây nên. Thế nhưng nếu bọn hắn đoạn này thời gian chỉ phục dùng trường sinh khẩu phục dịch. Trường sinh khẩu phục dịch lại không có bất kỳ chất lượng vấn đề. Vậy vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu đâu? Lâm Vũ cảm giác chính mình tựa như đột nhiên chui vào một cái ngõ cụt. Một thời gian mê hoặc không thôi. Ta không biết bọn hắn thế nào ngộ độc. Thế nhưng chỉ cần chúng ta khẩu phục dịch không có vấn đề là được. Lý Thiên Hủ trầm giọng nói ra. Ta biết, coi như hiện tại đem kiểm nghiệm kết quả công bố tại chúng bọn hắn cũng không tin. Nếu như là chúng ta trách nhiệm ta Lý Thiên Hủ chính là bồi lên mạng cũng nhận. Nhưng nếu không phải chúng ta trách nhiệm, ta Lý Thiên Hủ đánh chết cũng không nhận. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu. Nói ra, Lý Đại ca. Vừa rồi tin tức ngươi cũng nhìn thấy, cho dù chúng ta có nhận hay không, cái này nối chúng ta đoạn này thời gian cũng phải lưng định rồi. Đúng vậy a, chúng ta Lý thị tập đoàn cổ phiếu hiện tại đã ngã ngừng. Lý Thiên Hủ sắc mặt một suy, cũng không khỏi khe khẽ lắc đầu. Xác thực, mạnh miệng là không làm nên chuyện gì. Thở dài nói, nếu như chúng ta không nhanh chóng giải quyết chuyện này. Thành phố giá trị sợ rằng sẽ thành hàng ngàn chục tỷ bốc hơi rơi. Yên tâm đi, Lý Đại ca, ta nói qua, ta nhất định sẽ bảo toàn Lý thị tập đoàn. Lâm Vũ sắc mặt trấn định hướng Lý Thiên Hủ nói ra. Ngày mai Lý thị tập đoàn cùng ta đồng thời phát một cái thông cáo. Liền nói cái này trường sinh khẩu phục dịch cùng Lý thị sinh vật công trình hạng mục không quan hệ. Chỉ là ta công quyền tư dụng. Lấy thụ buôn bán cổ phần làm uy hiếp, yêu cầu Lý thị sinh vật công trình giúp ta thay sản xuất tuyên truyền mà thôi. Còn như khẩu phục dịch tuyệt đại bộ phận lợi nhuận cũng đều tiến vào túi tiền ta. Lý Thiên Hủ cùng những người khác nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Gia Vinh, cái này tuyệt đối không thể a, cái này chẳng phải là đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên người ngươi rồi. Lý Thiên Hủ liên miên mở đầu. Cự tuyệt nói, đến lúc đó ngươi tất nhiên là ngàn người chỉ trỏ. Ta hiện tại đã là bị ngàn người chỉ trỏ. Lâm Vũ nhếch miệng cười cười, chẳng hề để ý nói ra. bọn hắn đã biết rõ ta là Trường Sinh Khẩu Phục Dịch người sáng lập. Đã nhận định ta là lòng dạ hiểm độc gian thương, cho nên nỗi oan ức này, do ta một người đến cõng là được. Nói xong hắn khuôn mặt đột nhiên một lạnh lẽo, trong lòng bi thương chi tình tăng vọt, ngữ khí áy náy nói, ta chỉ là đáng tiếc, tổ tông lưu lại trung y cơ nghiệp cũng phải bị ta liên lụy danh dự bị hao tổn. Ta thực sự chết trăm lần không hết tội, hiện tại truyền thông cùng phần mềm bên trên bay là tà tin tức. Đã ngay tiếp theo trung dược cùng trung y phê phán lên. Vốn là tại trong xã hội hiện đại liền sự suy thoái trung y. Lần này chỉ sợ thế tất yếu cùng theo tiếp nhận đả kích. Đây là Lâm Vũ lớn nhất áy náy sở tại. Mẹ, đám này phát dồ hỗn đàn. Lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn. Lý Thiên Hủ đột nhiên tầng tầng đập một cái bàn. Tức giận nói, huyền y môn cũng là trung y thanh danh bị hao tổn. Chẳng lẽ bọn hắn thời gian liền tốt qua? Bọn hắn dược phương chế biến ra dược vật liền có thể bán đi sao? Đúng vậy a, ta cũng buồn bực điểm này. Lâm Vũ nhíu mày lại, nghi ngờ nói, rốt cuộc trong tay bọn họ nắm vuốt, cũng là từ Tam Huyền Tinh Nghĩa, bên trên làm ra dược phương. Cùng chúng ta dược phương xuất nhập không lớn, chẳng lẽ bôi xấu trung y, bọn hắn thuốc cũng không có ý định tới phía ngoài tiêu sao? Đây tuyệt đối là cá chết lưới rách đấu pháp a. Nếu như đổi thành người khác làm như vậy ngược lại là có thể thông cảm được. Thế nhưng đây chính là hám lợi huyền y môn a, ở trong mắt huyền y môn. Chỉ có lợi ích, duy nhất lợi ích, tình cảm gì, hợp tác, cừu hận, đều muốn lui về phía sau xếp hàng. Mà bọn hắn sở dĩ coi trọng cảm tình, hợp tác cùng cừu hận, cũng đều là vì lợi ích phục vụ. Đúng a, huyền y môn cùng Vân Tỷ sinh vật công trình hạng mục hợp tác cũng lâu như vậy. Thế nào một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Không nghe nói bọn hắn bán cái gì dược dịch cùng chung dược thuốc bào chế loại hình sản phẩm a? Lý Thiên Hủ mặt mũi tràn đầy hồ nghi lẩm bẩm nói. Tiếp theo quay đầu hướng Lý Thiên Ảnh hỏi. Đúng rồi, Thiên Ảnh, ta không phải để ngươi phái người vụng trộm đi thăm dò chuyện này tới sao? Có kết quả sao? Lý Thiên Ảnh lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không có. Vân Tỷ sinh vật công trình hạng mục người miệng đều rất ngậm. Thế nhưng ta thăm dò được, bọn hắn quý tài vụ trong báo cáo, nói lợi nhuận một mực tại tăng trưởng, cho nên bọn hắn khẳng định có cái gì sản phẩm bên ngoài tiêu. Hừ, miệng ngậm, Lý Thiên Hủ hừ lạnh một tiếng. Nói ra mờ, lại ngậm miệng dùng tiền cũng có thể cậy mờ. Tăng giá, hắn không nói liền tăng giá. Thẳng đến hắn nói là dừng. Tục ngữ nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta nhất định phải tra rõ ràng Sở Vân Tỷ cùng huyền y môn nội tình. Lý Thiên Hủ lần này là phát hung ác. Rốt cuộc chuyện này thế nhưng là liên quan đến Lý Thị tập đoàn sống chết đại sự. Hắn cho dù nỗ lực đại giới cỡ nào cũng phải thăm dò Vân Tỷ tập đoàn nội tình. Dạng này đánh trả thời điểm, mới có thể có thối tha. Lý đại ca, chuyện này liền nhờ ngươi nhiều quan tâm đi. Lâm Vũ gật gật đầu, đứng người lên, nói ra, mặt khác, cứ dựa theo chúng ta nói. Ngày mai các ngươi phát một cái thông cáo, đem chuyện này trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên người của ta. Chấm, Gia Vinh, cái này sao có thể được, ta đã nói rồi, chúng ta là anh em, có việc chúng ta cùng một chỗ khiêng, Lý Thiên Hủ vội vàng nói, thần sắc kiên định, huynh đệ chúng ta tình nghĩa cùng cái này không quan hệ. Lâm Vũ khoát khoát tay, ra vẻ ung dung cười cười, đồng dạng một cái oan ức, hai người lưng là lưng, một người lưng cũng là lưng, hơn nữa Lý Thị tập đoàn nếu là sụp đổ. Còn thế nào cùng Vân Tỷ tập đoàn đấu? Phải biết, ngươi cùng Lý Thị tập đoàn thế nhưng là ta cuối cùng cậy vào a. Lý Thiên Hủ nghe nói như thế há to miệng. Có chút muốn nói lại thôi. Lâm Vũ lời nói này không sai. Hiện tại xác thực không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Bọn hắn xác thực cần bảo tồn thực lực, mới có thể tiếp tục cùng Sở Vân Tỷ cùng huyền y môn đấu nữa. Lý Thiên Ảnh cùng Diệp Thanh Mi cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương. Biết rõ cứ như vậy xác thực sẽ để cho Lý Thị tập đoàn tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng lại quá ủy khuất Lâm Vũ. Không tốt, ta không đồng ý. Lý Thiên Ảnh trong mắt rưng rưng, dùng sức lắc đầu, nổi giận nói, chuyện này đều tại ta ca, nên hắn gánh trách. Thiên Ảnh, đi, chỉ có ta hấp dẫn hỏa lực, Lý đại ca mới có tuyệt địa phản kích cơ hội. Lâm Vũ hướng Lý Thiên Ảnh cười cười, ôn nhu nói, trong lòng ấm áp, biết mình tại Lý Thiên Ảnh trong lòng, là muốn vượt xa nàng vị kia đại ca. Gia Vinh, ngươi đối với ta Lý gia đại ân đại đức, ta Lý Thiên Hủ không thể báo đáp. Lý Thiên Hủ mặt mũi tràn đầy động dung nhìn qua Lâm Vũ. Tiếp theo sâu sắc hướng Lâm Vũ bái. Được rồi, Lý đại ca, hiện tại cứu người quan trọng, ta cần phải đi kho thuốc phối chế một chút dược tài. Lâm Vũ hướng Lý Thiên Hủ khoát khoát tay. Tiếp theo đem trường sinh khẩu phục dịch có thể trị bệnh sự tình cùng Lý Thiên Hủ nói một chút. Lý Thiên Hủ nghe vậy giễu cợt một tiếng, cảm khái nói, đúng là mỉa mai a, bọn hắn nói xấu chúng ta thuốc có độc. Kết quả là, lại phải dùng chúng ta thuốc cứu bọn họ mạng, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thay. Lệ Trấn Sinh xì một tiếng khinh miệt, hung hăng mắng, cách trương.